Địa ngục sâu thẳm, chương 9, góc truyện audio.com. Tinh thần của ta dần dần hồi phục, ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng trào lên một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng. Ngọn lửa dục vọng vừa mới đây còn đang cháy đã bị dập tắt. Hắn lẳng lặng nằm trên người ta, vùi đầu lên ngực ta, ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được ngực hắn đang phập phồng, cổ tay vẫn bị trói. Ta chỉ có thể dùng sức của khuỷu tay, muốn né ra từ trong ngực hắn. Đừng nhúc nhích, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Ta vừa mới hồi phục bình thường, da thịt bỗng chốc lại đỏ bừng hết cả. Hắn còn đang ở trên cơ thể của ta à, ngươi có khỏe không? Có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Âm thanh hắn khàn khàn, trong ánh mắt vẫn còn mang theo ham muốn chưa thỏa mãn đủ. Buông ra, ta cắn môi. Không nhìn ánh mắt hắn, còn muốn chống lại ta sao? Hả, hắn chuyển động như là cảnh cáo. Ta càng cắn mạnh môi, kiên quyết nuốt tiếng rên rỉ đã muốn trào ra khỏi miệng. Không cho phép tự cắn mình, hắn ở bên tai ta độc tài nói ra lệnh. Đột nhiên, hắn làm một việc mà ta tuyệt đối không thể tưởng tượng ra. Hắn lại có thể hôn ta. Ta giật mình mở to hai mắt, quả thực không thể tin được chuyện này. Lưỡi hắn mang theo toan tính chiếm giữ, cẩn thận nhấm nháp mùi vị của ta, sau đó cố ý cùng lưỡi ta quấn lấy nhau. Hắn vừa dẫn đường cho lưỡi ta cùng hắn vào đam mê, vừa đói khát mút nước bọt của ta. Ta đã hoàn toàn quên mất hô hấp, toàn bộ bị rung động. Hắn chưa từng có hôn qua ta. Ta phản ứng ngây ngô, hoàn toàn không hiểu phải đáp lại hắn như thế nào. Mà hắn cũng không có nhắm mắt lại. Cứ như vậy nhìn thẳng, quan sát sự thay đổi của ta, mãi cho đến giờ phút này, ta mới hiểu rõ một việc như vậy, ở trước mặt hắn ta vĩnh viễn không có thể có bí mật nào. Bỗng nhiên, hắn buông lưỡi của ta ra, thấp giọng cười nói, hít thở đi, khụ khụ khụ. Ta thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ lúng túng mãi. Hắn lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát. Ánh mắt lóe lên, lúc này ta như không quen biết hắn. Ta tin tưởng ngươi, hả, cái gì? Trong chốc lát ta không có phản ứng lại. Ngươi không có cho hắn chạm qua ngươi. Cái miệng của hắn hơi nhếch lên. Bởi vì, ngươi không có, ta không có phản ứng. Trên người ngươi chỉ có dấu vết ta lưu lại. Ngươi cũng chỉ có cảm giác đối với phương thức của ta. Hắn khẽ cắn vành tai của ta, thấp giọng nỉ non nói. Ta bị hắn nói rõ ràng như vậy, xấu hổ cúi đầu, ta đã sớm nói rồi, là ngươi không tin người ta. Vừa mới nói xong, ta liền hối hận gần như muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình. Thanh âm như vậy, giọng điệu như vậy, dường như là làm nũng với hắn. Hắn khẽ nở nụ cười, đây không phải là nụ cười quen thuộc của hắn. Tiếng cười của hắn không có chế nhạo, không có oán hận. Dường như chỉ là xuất phát từ trong lòng hắn sung sướng mà thôi. Ta tràn đầy nghi ngờ nhìn hắn. Tâm tình hắn rõ ràng rất tốt. Sao thế, lưỡi bị mèo ăn luôn rồi à? Hắn véo nhẹ cái mũi của ta. Ngay ở phía sau, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ta nói rồi, Nhan lão đại, thân thể tiểu mỹ nhân mặc dù khỏe rồi, nhưng mà không nên vận động quá độ nha. Ngươi cũng nên có chừng có mực. Âm thanh nặng nề của Thanh vang lên ở ngoài cửa. Ta đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi ta la lên, chắc chắn đã bị Thanh nghe thấy. Trời ạ, ta chưa từng có cảm thấy bị mất mặt như vậy. Thực hận không thể lập tức tìm một cái hố mà chui xuống. Ta oán hận trong lòng, trừng mắt liếc nhìn kẻ đầu sỏ dường như không có việc gì kia một cái. Ta không nghĩ tới hành động của mình lại khiến hắn cất tiếng cười to. Ngược lại, ta bị dọa đến tay chân luống cuống muốn che cái miệng của hắn lại. Động tác như vậy kéo theo cơ thể tiếp xúc nhau nhiều hơn. Ta cảm giác được rõ ràng phần cơ thể dưới của hắn đã bắt đầu nổi lên thay đổi. Thân thể hắn chấn động, khàn giọng nói, ngươi còn muốn tiếp tục một lần nữa sao? Tiểu yêu tinh, ta hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ biết liều mạng lắc đầu. Vì sao rốt cục ta muốn ngươi chưa đủ chứ? Hắn thở dài nói, ánh mắt kia dường như muốn ăn sạch ta ngay lập tức. Thân thể của ta bỗng bị siết chặt, ta cam chịu nhắm mắt lại. chuẩn bị chịu đựng hắn lại chiếm lấy một lần nữa. Nhưng ngoài dự kiến của ta, hắn lại khẽ thở dài một tiếng, rút ra từ trong cơ thể của ta. Lúc ta mở to mắt lần nữa, hắn đã xoay người xuống giường bắt đầu mặc quần áo vào. Đến khi hắn chuẩn bị xong, hắn đã trở lại thành Võ Lâm Minh chủ Nhan Ngạo Hành. Trong lòng ta bỗng nhiễn nảy ra cảm giác buồn bực, chỉ có thể quay đầu, lẳng lặng chờ hắn đi khỏi. Còn có sức lực không? Hắn lại không đi, trái lại ngồi xuống bên giường, trong tay cầm quần áo của ta. Ta có thể tự mặc. Ta chợt hiểu được hắn chuẩn bị làm gì, lập tức ngồi dậy, hắn cũng không để ý tới ta, chủ động cởi trói cho tay ta, cầm quần áo chuẩn bị giúp ta mặc vào. Ta vội vàng đẩy tay hắn ra, cầm lấy quần áo, chắn trước ngực. Ta có thể tự mặc, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hắn cũng không miễn cưỡng ta nữa, chỉ nhìn ta thật sâu, liếc mắt một cái, liền xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa rầm một tiếng đóng lại trước mắt, cuối cùng ta mệt mỏi tựa lên vách tường. Ta là làm sao vậy? Mọi việc vì sao trở thành như vậy? Trong lòng ta kinh sợ đến tột cùng, là chuyện gì xảy ra? Hắn, là ca ca của ta đó. Bây giờ ta nên làm gì đây? Bây giờ ta nên làm gì? Ta rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Ta mặc quần áo xong xuôi, bắt đầu lặng lẽ khóc nức nở. Không biết qua bao lâu, nước mắt trên mặt đã hết. Ta đã hiểu, từ đầu đến cuối chuyện này là sự thật. Bất kể chúng ta làm gì cũng không thể thay đổi nó. Ta đẩy cửa phòng ra, Kaka và Thanh đang đứng ở trong sân nói cái gì đó. Thấy ta đi ra, Thanh chớp mắt vài cái với Kaka, đi lên đón ta. Xin ra mắt chị dâu, tại hạ Mộng Hàn Thanh, là chủ nhân của nhà tranh tái chế này. Vừa rồi hiểu được tôi, mong thứ lỗi. Nói xong, hắn xoay người chắp tay lễ ta. Chị dâu à, chị làm sao vậy? Sắc mặt sao khó coi như vậy? Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Ta cố ra vẻ tươi cười một cách khó khăn, đáp lễ nói, Mộng công tử đa lễ. Thì thật ta là, ta cố ra vẻ tươi cười một cách khó khăn, đáp lễ nói, Mộng công tử đa lễ. Thì thật ta là, đủ rồi, lời nói của ta bị cắt ngang. Mặt Kaka bình tĩnh, không hờn giận nhìn chúng ta. Ngươi khi nào thì trở nên thích xen vào việc của người khác như vậy? Thanh, ui chao, thật sự là không biết tấm lòng người tốt. Nếu đã muốn gạo nấu thành cơm, vậy chắc là khẩn trương rèn sắt khi còn nóng à. Ta là sợ chị dâu xinh đẹp ngộ ngỡ bị người khác đoạt đi. Đến lúc ấy người nào đó sẽ hối hận không kịp. Thanh cười hì hì nói. Sẽ không, không có đâu. Ta ngẩng đầu, cười với Thanh nói. Chúng ta sẽ không thành thân. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không gả cho hắn. Cánh tay bị kéo giật. Quay đầu lại, đối diện, là ánh mắt lạnh như băng của Kaka. Ta nói sai rồi sao? Ta cười, ngươi có phải chuẩn bị trừng phạt ta không? Kaka không trả lời. Trên mặt biểu lộ vẻ buồn bã khó hiểu. Ta thở dài một hơi, thản nhiên nói, Kaka, ta mệt mỏi, ta muốn trở về. Ta tránh khỏi tay hắn, cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn tới vẻ mặt của Thanh. Lập tức mở cánh cửa, đi ra ngoài, lúc khép cánh cửa lại, cuối cùng ta cũng trải qua việc nói ra sự thật. Ta ngồi xuống đất, đây là lần đầu tiên ta nói ra chân tướng chuyện huynh muội chúng ta ở trước mặt người khác. Ha ha, ta nhẹ nhàng nở nụ cười. Không biết Kaka có thể giết người diệt khẩu hay không đây? Vẻ mặt của hắn nhất định rất đặc sắc đi. Ha ha ha ha, ta không nhịn được phá lên cười. Cười đến nỗi sắp không thở nổi. Thật sự là dễ chịu quá. Hắn nhất định không thể tưởng được ta sẽ nói ra. Nếu người khác biết Võ Lâm Minh chủ hắn lại có thể làm hành vi thông dâm với họ hàng gần. Bộ mặt vô địch sơn trang có thể để đâu nữa? Ha ha ha ha, cáp, nhưng là vì sao, ngực như là bị vỡ tung, có một cái hố thật là sâu, cả người giống như đều đã muốn bị nuốt trọn vào trong. Rất khổ sở, bên trong cổ họng xông lên một mùi tanh tanh, ngọt ngọt, trước mắt ta tối sầm. Khi tỉnh lại, ta đã ở trên giường phủ Mộ Dung, mọi chuyện vừa trải qua như là một giấc mộng. sắc trời bắt đầu chuyển sang tối, khó chịu ở ngực cũng đã lui đi. Ta ôm đầu gối ngơ ngác ngồi dậy, thật sự là ngoài ý muốn, ta làm chuyện như vậy, hắn còn có thể mang ta trở về. Lúc đó vốn đã nghĩ chạy trời không khỏi nắng, tai vạ không tránh được. Chấm, tiểu thư, cô tỉnh sao? Ta bất giác quay đầu, Oanh Nhi đang bưng bát trên tay, vui mừng nhìn ta. Oanh Nhi, sao lại là ngươi, ngươi vì sao lại có thể ở đây? Trang chủ phái người đón em tới đây. Oanh Nhi vừa nói, vừa cẩn thận thổi cái gì đó trong bát. Trang chủ nói, thuốc này chờ cô tỉnh thì cho cô uống. Bỏ xuống đi, ta không muốn uống. Ta cúi đầu, yếu ớt nói, tiểu thư. Oanh Nhi buông bát, lo lắng nhìn ta, nói, Oanh Nhi biết là oan ức cho cô, nhưng chúng ta chỉ là đàn bà trong nhà. Số phận cũng chỉ có thể do ông trời định đoạt, ai có thể biết được tương lai chứ? Ông trời, cái gì là ông trời? Ta là ta, vì sao nhất định phải dựa vào ông trời sắp đặt? Vì sao ta lại quên mất mục đích của ta khi tới nơi này chứ? Ta chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Oanh Nhi nói, mang lại đây đi, ta uống. Cách chương.